Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1456, chương 1457, Hải Ngoại Di Dân. Lựa chọn một cái dùng để lâu dài phát triển khai hào lập quỹ hải đảo Khư Thị. Có hai phương diện nhân tố, nhất định phải suy tính. Một là vị trí địa lý, hai chính là tính an toàn. Đầu tiên là vị trí địa lý. Kỳ thực đối với võ giả mà nói, khoảng cách nhiều hơn mấy trăm ngàn dặm cùng ít hơn mấy trăm ngàn dặm đều không có quá to lớn khác biệt. Chủ yếu là cái này hải đảo Khư Thị đối lập vị trí. Muốn thích hợp phát triển, một cái mới hải đảo Khư Thị quật khởi, tất nhiên sẽ ảnh hưởng chung quanh hải đảo Khư Thị phát triển. Giả như loạn không đảo chung quanh quật khởi một cái hoàn toàn mới hải đảo Khư Thị, cướp đi loạn không đảo không ít chuyện làm ăn khách hàng không nói, phát triển thế còn phi thường mãnh liệt. Cái kia không cần phải nói, loạn không đảo kẻ nắm giữ nhất định sẽ không chút do dự vung lên nắm đấm thép đánh hắn mẹ. Thương mại thủ đoạn cùng thường quy thủ đoạn sau đó liền nhất định sẽ vận dụng vũ lực. Quả đấm của người nào lớn, ai đạo lý liền lớn. Đây là giữa các võ giả không phá chân lý. Vì lẽ đó, Diệp Chân tuyển cái này muốn lâu dài phát triển hải đảo Khư Thị, nhất định phải rời xa loạn không đảo. Rất xa tránh được, một khoảng cách 2 triệu dặm, căn bản không đủ, ít nhất phải tại loạn không đảo bên ngoài 3 triệu dặm mới có thể. Đây là quyết định đối lập vị trí. Một cái hải đảo Khư Thị một khi xây dựng lên đến, tất nhiên sẽ đưa tới bốn phe thế lực mơ ước, nhất định phải nắm giữ bảo vệ hải đảo Khư Thị sức mạnh mới lấy có thể kiến nghị Khư Thị. Diệp Chân hiện nay tại Bắc Hải bên trong sức mạnh mạnh nhất, liền lệ thuộc Hiền Thánh Thủy Phủ, Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải ba vị đại ca thực lực đã đột phá hoặc là lập tức đột phá đến thông thần cảnh. Theo bọn họ huyết mạch sức mạnh tăng lên, bọn họ đối phó giống như huyền cung cảnh võ giả đã không thành vấn đề. Bất quá, đối phó giới vương cảnh tồn tại liền tương đối khó khăn. Nhưng Diệp Chân tin tưởng, xây dựng đảo sơ kỳ hẳn là không quá to lớn phiền phức. Hơn nữa Thiên Dực Tam Thánh hiện nay nắm giữ hai đại thủy phù. Tương lai thời gian mấy năm, thực lực sẽ tăng nhanh như gió. Tại Diệp Chân kế hoạch bên trong, Hiển Thánh Thủy Phủ sức mạnh chính là bảo vệ của hắn hải đảo Khư Thị sức mạnh chủ yếu. Vì lẽ đó, cái này hải đảo Khư Thị vị trí lựa chọn không thể cách Hiển Thánh Thủy Phủ cùng Hoài Phong Thủy Phủ quá xa, nhưng lại không thể trực tiếp đặt ở Hiển Thánh Thủy Phủ trong thủy vực. Nguyên nhân rất đơn giản, một cái phồn vinh hải đảo Khư Thị tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều cường giả lui tới. Nếu là đụng tới loại này tính tình quái lạ cường giả, một cái không hài lòng, tiện tay tiêu diệt Hiển Thánh Thủy Phủ cũng là khả năng. Như vậy bất lợi cho Hiển Thánh Thủy Phủ phát triển. Hơn nữa, Hiển Thánh Thủy Phủ bên trong có đi tới chân huyền đại lục thông đạo. Nếu là hải đảo Khư Thị đặt ở Hiển Thánh Thủy Phủ bên trong, thương mại mang đến phồn vinh sẽ để Bắc Hải cường giả nhìn chăm chăm Hiển Thánh Thủy Phủ, mang đến phiền toái lớn. Như vậy mấy cái điều kiện vừa ra, Diệp Chân muốn dự trù hải đảo Khư Thị vị trí trên căn bản liền vẽ ra đến rồi. Hiển Thánh Thủy Phủ khoảng cách loạn không đảo chỉ có 3 triệu dặm. Hiển nhiên, vị trí không thể tuyển tại Hiển Thánh Thủy Phủ cùng loạn không đảo ở giữa. Cuối cùng, Diệp Chân cái này đại thể vị trí quyền ở Hiển Thánh Thủy Phủ phía đông 1 triệu dặm bên trong phạm vi hải đảo, liền hình thành hải đảo Khư Thị, Hiển Thánh Thủy Phủ, loạn không đảo như thế một đường thẳng. Nếu là lấy sau Diệp Chân chỗ dự trù hải đảo Khư Thị thật sự quật khởi, loạn không đảo còn có hành động, Hiển Thánh Thủy Phủ ngay lập tức liền có thể có được tình báo mà có chuẩn bị. Quyền ra phạm vi này, Diệp Chân hay dùng nhanh nhất thời gian trở về Hiển Thánh Thủy Phủ. Hiển Thánh Thủy Phủ bên trong, có chung quanh hải vực trực tiếp tư liệu, cùng Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải ba vị đại ca cẩn thận nghiên cứu. Sau đó, ba người liền chọn lựa một chỗ gần như rách nát hải đảo Khư Thị. Cái này hải đảo tên là Độc Long Đảo, ở vào cùng Hoài Phong Thủy Phủ, Hiển Thánh Thủy Phủ liền nhau Nguyên Tân Thủy Phủ thủy vực bên trong. Cái này Nguyên Tân Thủy Phủ cùng Hoài Phong Thủy Phủ cùng Hiển Thánh Thủy Phủ hiện một hình tam giác. Vị trí tại Hiển Thánh Thủy Phủ hướng đông bắc hướng, Hoài Phong Thủy Phủ phía chính đông hướng, Độc Long Đảo ở vào Nguyên Tân Thủy Phủ nam bộ, cách Hoài Phong Thủy Phủ thủy vực biên giới 5 vạn dặm, cách Hoài Phong Thủy Phủ thủy cung 700.000 dặm, khoảng cách Hiển Thánh Thủy Phủ thủy vực biên giới hơi xa một chút, muốn gần 15 vạn dặm, nhưng mà khoảng cách Hiển Thánh Thủy Phủ thủy cung khoảng cách chỉ có 600.000 dặm đường. Khoảng cách này phi thường thích hợp. Đến thời điểm Hoài Phong Thủy Phủ cùng Hiển Thánh Thủy Phủ tại biên giới bày xuống tinh nhuệ trọng binh, một khi Độc Long Đảo có việc, nhanh nhất 2 canh giờ, chậm nhất nửa ngày là có thể giết chống đỡ Độc Long Đảo. Giống Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh cao thủ như vậy một mình chạy đi, tốc độ sẽ càng nhanh hơn. Tứ đệ, ngươi đem hải đảo này Khư Thị vị trí tuyển ở đây. Xem ra, chúng ta bước kế tiếp mục tiêu chính là nuốt lấy này Nguyên Tân Thủy Phủ. Thương nghị xong, Phá Hải Đại Thánh cười nói, điểm ấy không vội, hiện nay quan trọng nhất chính là tiêu hóa trước kết quả chiến đấu, tăng cao thực lực. Ba vị ca ca mỗi người đều nắm giữ một mình đối kháng huyền cung cảnh hậu kỳ, thậm chí là huyền cung cảnh cửu trọng võ giả đỉnh cao thực lực, sau đó mới có thể tiến hành bước kế tiếp chiếm đoạt động tác. Diệp Chân nói, nghe vậy, Tịnh Hải Đại Thánh nhưng là nhíu mày, đối kháng huyền cung cảnh hậu kỳ thậm chí là huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả thực lực. Muốn nắm giữ thực lực như vậy, chúng ta tu vi không tốt nhất cũng phải tăng lên tới thông thần cảnh cửu trọng, thậm chí là đột phá đến huyền cung cảnh nhất trọng. Theo chúng ta hiện nay tốc độ tu luyện, coi như là niệm linh đan không ngừng, không có 20 năm công phu là không thể. Phúc Hải Đại Thánh nói, cũng không nhất định cần thông thần cảnh cửu trọng tu vi. Nếu là mấy vị ca ca mỗi người nắm giữ một bộ thành bộ chân khí đây. Diệp Chân cười nói, thành bộ chân khí, dù cho là thành bộ hạ phẩm chân khí, chúng ta chiến lực cũng có thể tăng lên gấp đôi. Chúng ta bởi vì huyết mạch nguyên nhân, bản thân chiến lực siêu quần, lại thêm lên chấn khí tăng lên, chỉ cần chúng ta nắm giữ thông thần cảnh trung kỳ thực lực, liền có thể đối kháng huyền cung cảnh hậu kỳ võ giả. Phá Hải Đại Thánh liếm môi một cái, một mặt kỳ vọng, cùng hải đảo Khư Thị thảo thành, ta liền chuyên môn vì mấy vị ca ca luyện chế chân khí lấy tăng cao thực lực. Diệp Chân nói, ân, đây là một cái tăng cao thực lực phương pháp. Còn nữa, cùng hải đảo Khư Thị thảo thành, trong tay chúng ta linh thạch nhiều lên, đổ có thể lượng lớn thu mua yêu tộc yêu đan, đến để mấy vị ca ca nhanh chóng tăng cao thực lực. Diệp Chân nói, tuy rằng chọn lựa Độc Long Đảo làm như tương lai hải đảo Khư Thị, Thiên Dược Tam Thánh đem làm như hộ vệ Độc Long Đảo sức mạnh chủ yếu. Mấy người thương nghị quyết định, như không tất yếu, hay là muốn không bại lộ Độc Long Đảo cùng Hiển Thánh Thủy Phủ quan hệ, vẫn như cũ do Diệp Chân đứng ra dự trù việc này. Bất quá mấy người thương nghị đến cuối cùng, nhưng quyết định để Liêu Phi Bạch cũng đi qua. Tại kế hoạch của bọn họ bên trong, Diệp Chân tương lai hành tung khả năng bất định, nhưng mà Liêu Phi Bạch nhưng sẽ trường kỳ tọa trấn Độc Long Đảo. Tuy rằng Liêu Phi Bạch tu vi không ra sao, nhưng mà chiến lực tuyệt đối không kém. Ngược lại chính là Tịnh Hải Đại Thánh cũng không dám cùng Liêu Phi Bạch luyện tập. Liêu Phi Bạch U La Hàn sát quá bá đạo, đồng thời vì phối hợp Liêu Phi Bạch, Diệp Chân sẽ đem Vạn Tinh Lâu Đại Lâu Khôi cái quân mang tới. Vạn Tinh Lâu lấy thương mại lập nghiệp, để Vạn Tinh Lâu Đại Lâu Khôi cái quân đi qua nắm giữ thực vụ. Không thể thích hợp hơn. Đồng thời, trước đây tại hướng dẫn Hoài Phong Thủy Phủ thời gian, Tịnh Hải Đại Thánh mấy người thu cấm hơn 500 tên thông thần cảnh võ giả. Hơn 40 người huyền cung cảnh võ giả bên trong một nửa. Sẽ ở thu được Diệp Chân tin tức sau đó, đi tới Độc Long đảo thủ vệ, lấy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu càng lúc càng nhanh tốc độ. Đi tới 600.000 dặm bên ngoài Độc Long đảo, nhiều nhất cũng là một ngày rưỡi thời gian mà thôi. Bất quá hiếm thấy cùng sư tỷ Liêu Phi Bạch có một mình thời gian chung đụng. Hai người lời chẳng ý thiếp chán chán ngán nghiêng bên dưới. Tốc độ tất nhiên chậm rất nhiều. Hai người đến Độc Long đảo đã là sau 3 ngày sự tình. Độc Long đảo tại mấy trăm năm trước liền bị Thật Tinh Mắt Thương Nhân làm như khư thị khai phá qua một quãng thời gian. Thế nhưng vẫn không cái gì đặc sản chống đỡ, cũng là không phát triển đứng dậy. Bất quá nếu trước liền có thể được thương nhân chọn chúng, như vậy Độc Long đảo bản thân điều kiện còn là vô cùng tốt. So sánh với đó, Độc Long đảo điều kiện thiên nhiên so Loạn Không đảo còn muốn xuất sắc một ít. To nhỏ ước chừng 3.000 dặm chu vi, so với Loạn Không đảo còn muốn lớn hơn một nửa không nói. Quan trọng nhất chính là Độc Long đảo trên đảo nước ngọt phi thường sung túc. Trên đảo thậm chí có mấy cái tự nhiên nước ngọt hồ nước. Không giống Loạn Không đảo, phát triển đến hiện tại, liền nước ngọt đều muốn từ ngoại bộ mượn cho. Độc Long đảo địa hình cùng đại đa số hải đảo gần như. Trung gian là ngọn núi rừng cây, bốn phương tám hướng là đồi núi bình nguyên. Nhìn qua địa hình hiểm ác, nhưng lấy võ giả năng lực, sửa sang địa hình chỉ là chút lòng thành mà thôi. Từ không trung quan sát, toàn bộ Độc Long đảo còn có phồn vinh qua dấu vết. Bất quá hiện tại đều đã biến thành đổ nát thê lương. Chỉ có một cái rách nát bến tàu còn tại sống giờ chết giờ vận chuyển. Có 2-3 người bảo vệ, nhưng không có một cái thuyền. Bất quá, người trên đảo tộc nhìn qua cũng có không ít. Đây chính là cái gọi là hải đảo di dân. Lúc trước Diệp Chân bệnh xuất thân chính là cái này. Nếu Diệp Chân yếu quyết định tại Độc Long đảo bên trên thành lập khư thị, lấy Xích Âm Thảo thành lập đường dây tiêu thụ, như vậy đầu tiên Diệp Chân nhất định phải thu được toàn bộ hải đảo quyền sở hữu, để ngày sau có thể danh chính ngôn thuận đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Muốn thu được hải đảo quyền sở hữu, thông thường có 2 loại phương pháp. Một là từ cái này hải đảo nguyên đảo chủ trong tay triệt để mua lại này phủ hải đảo. Hai là từ hướng này cái hải đảo vị trí thủy phủ thủy quân mua quyền sở hữu. Bởi vì tại thủy tộc khái niệm bên trong, chỉ cần là tại trong biển rộng, bất kể là đáy biển vẫn là trên lục địa, đều thuộc về quyền sở hữu thủy quân địa bàn. Chỉ có điều thủy tộc giống như đều yêu thích sinh sống ở đáy biển, hiếm lên đảo. Ở tình huống bình thường, Diệp Chân chỉ cần từ cái này hải đảo nguyên đảo chủ trong tay mua lại hòn đảo là có thể, thậm chí bạo lực chiếm cứ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá Diệp Chân làm cũng không phải một cây búa buôn bán. Từ lâu dài cân nhắc, Diệp Chân quyết định 2 cái phương diện đồng thời ra tay. Như vậy ngày sau liền chỉ từ trên danh nghĩa mà nói, liền có thể tránh khỏi một phần phiền phức. Tại trên hải đảo một phen hỏi thăm sau đó, Diệp Chân mới biết mấy trăm năm trước khai phá Độc Long đảo cái kia thương nhân, bởi vì đã vào được thì không ra được, đã sớm chạy. Hiện nay Độc Long đảo bên trên làm chủ chính là dân bản địa, cũng chính là hải ngoại di dân. Quan trọng nhất chính là Diệp Chân phát hiện những cái này hải ngoại di dân, ngoại trừ nhiều năm ở tại trên hải đảo dẫn đến nếp sống cùng Hồng Hoang đại lục nhân tộc không giống nhau lắm ở ngoài, cái khác văn tự